Hai người bọn họ mới đi ra từ trong nhà Lý Thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net